Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1075, Bí Pháp, Phong Lôi Động Cửu Thiên, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch tay cầm Tử Vân Kiếm, hai mắt lợi hại, đôi mắt ẩn chứa đúng như tinh thần quang mang, toàn thân tràn ra ngập trời kiếm thế, kiếm uy lăng tiêu, kiếm ý cái thế. Giờ khắc này Lâm Bạch liền tựa như là một vị kiếm đạo chí tôn để cho người ta không thể nhìn thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này, thiên băng, Lâm Bạch thân hình như điện, mang theo lấy một cổ thế như trẻ tre lực lượng, khuấy động thiên địa phong vân, hóa thành một đạo như thiểm điện đánh úp về phía đồng kỵ, cái kia một cổ kiếm uy, lăng tiêu dựng lên, chấn áp tại đồng kỵ trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là chí tôn kiếm, đồng kỵ trong ánh mắt mang theo thật sâu hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chí tôn kiếm đã hơn 500 năm chưa từng xuất hiện tại thần tích lĩnh bên trên, liên quan tới hắn sở hữu tin tức chúng ta đều chỉ ở trong điển tịch biết được. Hôm nay tất nhiên ta đồng kỵ may mắn, có thể nhìn thấy 500 năm trước, xưng bá thần tích lĩnh chí tôn kiếm thuật, vậy liền để ta tới nhìn một chút kiếm thuật này có hay không như nhau trong truyền thuyết như vậy cường đại. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Lôi Kiếm Hồn, Bí Pháp, Phong Lôi Động Cửu Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng kỵ toàn thân chấn động, trên đỉnh đầu phong lôi kiếm hồn bắn vào trong mây xanh, nhất thời trên trời cao một mảnh phong lôi bắt đầu khởi động, vô tận lôi đình ngưng tụ đến, trong sân cuồng phong thổi loạn. Tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch giơ cao kiếm mà đi, kiếm ảnh tràn ngập trời cao. Chém xuống một kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngập trời kiếm quang gào thét mà ra. Chiến, đồng kỵ gắng gượng chống đỡ lấy chí tôn kiếm uy năng, đối lấy Lâm Bạch một kiếm mãnh kích mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo kiếm quang thắng được trời cao như sao rơi chói mắt cách không đụng nhau mà đến. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến, toàn bộ trên lôi đài truyền đến một mảnh kinh thiên động địa rung chuyển. Bụi mù quyển thiên dựng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, toàn trường hóa đá, nhìn lấy cái này hai đạo kiếm khí đụng nhau tựa như là nhìn thấy thiếu niên thiên thần đối chọi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người này dĩ nhiên khủng bố như vậy, cái kia chính là chí tôn kiếm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết ai mới là cuối cùng người thắng, đại lượng võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả Diệp Vô Hoan đều đặt chén trà xuống, có chút hăng hái nhìn lấy luận võ đài phía trên. Bụi mù dần dần rơi xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên lôi đài khắp nơi trên đất vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều nhìn thấy mà giật mình. Mà có hai nam tử cách xa nhau 100 mét cao vút đứng thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đều không hư hao chút nào sao, lẽ nào còn đánh nữa không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Lâm Bạch cùng đồng kỵ đều là cao vút đứng thẳng, không ít người kinh hô lên. Vừa rồi cường đại như vậy hai chiêu kiếm khí đụng nhau, dĩ nhiên không có thương tổn được bọn hắn mảy may sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc suy, gocchuyenaudio.com. Giữa lúc này, một tiếng thổ huyết thanh âm truyền đến, mọi người cùng đủ nghĩ lại nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng kỵ sắc mặt tấn mãnh tái nhợt hạ xuống, há mồm phun ra tiên huyết, thân ảnh bắt đầu lung lay sắp đổ, một cái lảo đảo, một gối ngã xuống, dương mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Ta thua, đa tạ. Lâm Bạch nghe thấy đồng kỵ chịu thua, lúc này thu kiếm ôm quyền thi lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng kỵ cực nhanh sửa sang một chút thương thế trong cơ thể ổn định sau khi, đứng dậy nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Chí tôn kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Không có ta cái này một đầu chướng ngại vật, Lâm Bạch sư đệ, ngươi có thể thật có thể trở thành năm nay linh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ngươi phải cẩn thận địch hạ cùng Thạch Diệp Châu, hai người này có lẽ sẽ là ngươi tiếp tục như vậy tối cường đối thủ. Đồng kỵ rời đi lôi đài trước đó, đối lấy Lâm Bạch nhắc nhở một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địch hạ, Thạch Diệp Châu, đa tạ đồng kỵ sư huynh nhắc nhở, sư đệ ổn thỏa cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, lúc này chiết thân trở lại chỗ ngồi. Mà đồng kỵ thì là chậm rãi đi xuống đài, đứng ở quan chiến chỗ ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận chiến này cuối cùng kết thúc, quá làm cho người rung động, vô luận là đồng kỵ phong lôi kiếm hồn cũng hoặc là Lâm Bạch thi triển ra chí tôn kiếm, đều làm cho người rất giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, đáng tiếc nếu như đồng kỵ không có gặp phải Lâm Bạch lời nói, có thể đồng kỵ chí đều có thể vào tiền tứ cường. Rất nhiều người đều tại vì đồng kỵ tiếc hận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, trong lòng không khỏi có một tia muốn cười, trước đó tại Đồng Kỵ cùng Lâm Bạch đối chiến trước đó, bọn hắn cũng đã nói, Lâm Bạch quá nát, cư nhiên gặp phải Đồng Kỵ, nhất định phải dừng bước top 16, mà bây giờ Lâm Bạch chiến thắng Đồng Kỵ, bọn hắn còn nói Đồng Kỵ không gặp Lâm Bạch có thể có tư cách vào tiền tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế giới này quả nhiên là thực lực vi tôn A, top 16 vào 8, rất nhanh liền đánh xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Top 8 người được chọn, đương nhiên đó là Địch Hạ, Từ Giang Thắng, Thạch Diệp Châu, Lâm Bạch, Mạnh Việt đám người. Khang Tiêu nói rằng, cho các ngươi một canh giờ chữa thương, một canh giờ sau bắt đầu vòng tiếp theo luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghe thấy Khang Tiêu thanh âm, bắt đầu yên lặng khôi phục linh lực đứng lên. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khang Tiêu tuyên bố, tiếp tục như vậy đối chiến, Địch Hạ cùng Tôn Chí Hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thạch Diệp Châu cùng Tề Lương, Từ Giang Thắng cùng Bạch Mặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Mạnh Việt, theo lấy Khang Tiêu đem đối chiến tin tức danh sách công bố toàn bộ sân tỷ võ bên trên lần nữa dẫn tới khắp nơi oanh động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng đến gần trước luận võ dù sao càng ngày càng đặc sắc. Đúng vậy, có thể đi vào top 8 võ giả, nhất định mỗi cái đều là địa đan cảnh bên trong rồng phượng trong loài người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là cái kia Lâm Bạch tu vi, gocchuyenaudio.com, bất quá Lâm Bạch thực lực bây giờ đã hoàn toàn không lạc hậu tại một vị địa đan cảnh cửu trọng võ giả. Rất nhiều võ giả đều là lòng tràn đầy đang mong đợi tiếp tục như vậy luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Chí Hạo là một cái nhìn niên kỷ đã sắp đạt được 50 tuổi lão giả, bước chân hắn tập tễnh đi lên tràng đi, đứng ở Địch Hạ đối diện cười ha hả ôm quyền thi lễ. Địch Hạ ôm quyền cười nói, Tôn tiền bối, luận võ luận bàn, điểm đến thì ngưng, cũng xin ngài thủ hạ lưu tình a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Chí Hạo cười nói, ha ha, Địch Hạ, ngươi cần gì phải tới nói móc lão phu đâu. Lấy thực lực ngươi, lão phu không thể nào là đối thủ của ngươi. Địch Hạ cười nói, luận võ luận bàn, thắng bại chỉ trong một ý nghĩ, bây giờ còn chưa bắt đầu tiền bối sao có thể xem thường buông tha cho chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia đã như vậy, vậy chúng ta mà bắt đầu a, Tôn Chí Hạo mỉm cười, toàn thân lực lượng bắt đầu dâng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Địch Hạ cùng Tôn Chí Hạo bắt đầu kích chiến. Có thể mười mấy hiệp sau khi, Lâm Bạch thì nhìn ra Tôn Chí Hạo đã rơi vào hạ phong, hơn 20 cái hiệp đấu sau Tôn Chí Hạo đã hoàn toàn bị Địch Hạ áp chế, 30 cái hiệp đấu sau khi Tôn Chí Hạo chịu thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn lão đã liên tục 30 năm tham gia linh tử chiến, hàng năm dừng bước bán kết. Đúng vậy, Tôn lão tại thần tích lĩnh, nhìn thấy quá nhiều thiên tài quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua hơn 20 năm trước Lâm Đạc quật khởi. Lại trải qua 5 năm trước Diệp Kiếm Quân cái thế kiếm uy. Tôn lão cũng không phải là một cái võ giả, hắn là hai cái thời đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Tôn Chí Hạo trong ánh mắt toát ra tôn kính. Coi như Địch Hạ chiến thắng Tôn Chí Hạo, nhưng Địch Hạ trong mắt cũng không dám có chút bất kính, bởi vì vị tiền bối này, đừng xem chỉ có địa đan cảnh đại viên mãn thực lực thế nhưng hắn kinh lịch thời đại, nhưng là nhường không ít đệ tử đều kính ngưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn lấy Tôn Chí Hạo cũng không có quá cảm thấy tiếp xúc. Thật là Mạnh Việt lúc này xít tới gần, vừa cười vừa nói. Tôn lão là chúng ta những thứ này đệ tử bên trong tư lịch già nhất võ giả, hắn hầu như đã liên tục 30 năm tham gia linh tử chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đáng tiếc hắn vận khí quá nát, trước đây hắn hăng hái, chừng 20 thời điểm, ai cũng nói hắn sẽ trở thành linh tử, đáng tiếc lúc đó xuất hiện một vị nghịch thiên nhân kiệt tên là Lâm Đạc vô song kiếm uy áp toàn bộ thần tích lĩnh thiên tài đều không thở nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà năm đó Tôn Chí Hạo tiền bối cùng Lâm Đạc đánh một trận, bại trận cuối cùng Lâm Đạc đoạt được thần tích lĩnh linh tử. Mà khi Tôn Chí Hạo tiền bối lần nữa gồ lên lòng tin chinh chiến linh tử là lúc lại gặp phải 5 năm trước Diệp Kiếm Quân, đó là Tôn Chí Hạo tiền bối lần thứ 2 tiến vào quyết chiến cùng Diệp Kiếm Quân đánh một trận, lần nữa bại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên chúng ta tôn kính vị tiền bối này cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn nhiều lần cường đại, mà là hắn trải qua hai cái thời đại. Một cái trước đây Lâm Đạc Trảm Long thời đại, một cái bây giờ Diệp Kiếm Quân vô địch thời đại. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Việt khẽ cười đối Lâm Bạch nói rằng, hắn đã từng cùng, Lâm Đạc tranh đoạt qua linh tử. Lâm Bạch nghe thấy Mạnh Việt câu nói này, nhất thời trong ánh mắt lộ ra kinh hãi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy hắn hội sẽ không biết có quan hệ cha ta sự tình đâu. Lâm Bạch trong lòng nhìn lấy trên lôi đài lão giả kia, trên mặt lộ ra một tia thân thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.